Nhậm Trường Hà tiếc nuối thở dài, nói ra, một ít bí cảnh thời gian nho nhỏ mà thôi, cũng không tính là thứ gì. Khẩu khí của Sở Huyền rất lớn, không thèm để ý chút nào. Không hổ danh là sư tôn, Nhậm Trường Hà sợ hãi than thầm. Sau khi giảng giả cho Nhậm Trường Hà xong, Sở Huyền đang định cắt ngang, theo thói quen muốn khích lệ Nhậm Trường Hà một chút, để cho hắn chăm chỉ tu luyện, cuối cùng lại nói, người đã là đệ tử ký danh của bản tôn, cũng nên biết danh hào của ta. Nhậm Trường Hà liền quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt rất kích động. Sư tôn, rốt cục đã chịu nói ra tên của ngài. Nói rõ, hắn đã đồng ý đệ tử là mình. Ngươi nghe cho kỹ, giọng nói Sở Huyền rất uy nghiêm nói ra. Cường giả chư thiên, đều gọi bản tôn là vạn cổ bất diệt vĩnh hằng bất hủ tuấn giật vô song đại uy đại đức vô. Thượng chí thánh chư thiên vạn giới đệ nhất đại đạo tôn. Nhậm Trường Hà nghe xong cũng ngây ngốc, không hiểu gì nhưng chỉ biết rất lợi hại. Sư tôn quá châu bò. Sở Huyền rất hài lòng đối với phản ứng của Nhậm Trường Hà. Lại khích lệ hắn vài câu, liền ngắt vạn thiên kính. Cách chương.